phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Nữ nhân này căn bản không phải người bình thường. Cho nhau đánh xong tiếp đón sau. Ôn đại sư đối Lâu Mộ Yên mấy người thiện ý cười cười lại đi đến trung ương vị trí vị tiếp theo vị. Khách hàng khế ước linh sủng. Phương pháp không có sai biệt. Lâu Mộ Yên phát hiện Ôn đại sư mỗi lần đem yêu thú ném nhập cái kia khóa hồn trận bên trong. Yêu thú đều sẽ bị trong trận vọng lại hoàng trùm tia sáng buộc. Yêu hồn lực yếu bớt. Khế ước đứng lên hơn thoải mái. Chờ xếp hàng ba gã khách hàng tất cả đều khế ước hoàn đi rồi. Ôn đại sư mới từ đối Dạ Thanh Hàn mở miệng. Thiếu chủ hôm nay tới là có chuyện gì? Ta mang mấy vị bằng hữu quà đến xem. Ôn đại sư gần nhất gia tộc có ngũ giai yêu thú đưa tới khế ước bán ra sao? Dạ Thanh Hàn đạm cười hỏi. Vị này Ôn đại sư là bọn hắn Dạ gia khách khanh trưởng lão. Tự nguyện nhập chủ linh sủng điếm trấn thủ, Ôn đại sư nghe vậy ngón tay chỉ quầy tối thượng tầng nói. Nơi nào có tam chỉ đợi thụ ngũ giai yêu thú, thiếu chủ có thể nhìn xem monster, Dạ Thanh Hàn gật gật đầu. Đi qua cầm lấy tam mai ngọc giản tra nhìn xuống, sau đó đối Lâu Mộ Yên mấy người hỏi. Các ngươi muốn nhìn sao? Lâu Mộ Yên hiện tại đã có tam chỉ khế ước linh sủng. Hơn nữa mỗi chỉ đều lai lịch bất phàm, đối kiếm vương thực lực linh sủng cũng không có gì hứng thú. Ta không cần, mục dịch từng được sự giúp đỡ của Dạ gia khế ước đến một đầu biến dị ngũ giai cao. Nhất tuyết viên thú, cũng lắc đầu nói, ta cũng không cần, khi phong cùng mục hạ nhưng là rất có hưng chí tiếp nhận ngọc giản xem xét. Liền ngay cả Vân Lan cũng không khỏi cầm lấy một quả C-Monster ở thiên linh đại lục. Không là linh thú sư kiếm sư nhiều nhất chỉ có thể ở linh thú sư dưới sự trợ giúp khế ước hai cái. Linh sủng, cho dù là kiếm tôn đã ngoài thực lực cường giả cũng không ngoại lệ. Linh thú sư căn cứ tinh thần lực cùng cấp bậc khế ước. 10 phẩm linh thú sư nhiều nhất có thể khế ước 10 chỉ linh sủng. Điều này cũng là một cái cực hạn chi sổ. Lâu Mộ Yên thượng cổ khế ước thuật tắc bất đồng. Chỉ cần tinh thần lực duy trì được, cũng không khế ước thượng hạn. Thanh Hàn, này ngũ giai khế ước yêu thú thế nào bán ra? Vân Lan buông một quả ngọc giản có chút tâm động hỏi. Hắn lần này đến Lạc Tây Thành mang trường tử kim tệ. Vì chính là tưởng mua một cái khế ước yêu thú, bản còn tưởng rằng có thể mua được một cái tứ giai yêu thú trở về chậm rãi bồi dưỡng cũng đã không? Sai. Không nghĩ tới còn có thể gặp được ngũ giai yêu thú bán ra. Dạ Thanh Hàn cũng không quản lý gia tộc sự vụ. Hắn quay đầu đối Ôn đại sư hỏi. Ôn đại sư, này tam chỉ ngũ giai yêu thú giá là bao nhiêu? Bọn họ đều là của ta bạn tri kỷ bạn tốt. Cấp một cái gia tộc ưu đãi giới đi, hắn tuy rằng là thiếu chủ. Nhưng không có khi gia tộc lý sản nghiệp lý tùy ý lấy ra không phó chướng quyền lợi. Chuẩn xác mà nói là Dạ gia bao hàm gia chủ trưởng lão ở bên trong đều không có này hạng nhất đặc quyền, này tam chỉ yêu thú vốn là trong điếm áp trục vật. Chỉ đối riêng khách quý bán ra, bất quá đã thiếu chủ bạn tri kỷ bạn tốt muốn kia nhưng là có thể dàn xếp. Nguyên lai định giá là lục vạn tử kim tệ một cái. Của ta quyền hạn chỉ có thể hàng 100 vạn. Cho nên nếu là hai vị công tử cùng tiểu thư muốn mua, cần 500 vạn tử kim tệ, Ôn đại sư tốc độ nói không vội không hoãn, làm cho người ta nghe đi lên như tắm rửa gió mát. Thập phần thoải mái, Lâu Mộ Yên nghe thế cái làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối giá mới ngẩng đầu quét tảo ba. Cái màu trắng màn hào quang, điều này cũng rất hố cha, thế nhưng như vậy quý. Khó trách thiên linh đại lục tối kiếm tiền chính là ba cái chức nghiệp. Luyện đan sư, luyện khí sư, linh thú sư, đương nhiên tối thiêu tiền là phía trước hai cái chức nghiệp. Dù sao chỗ sung yếu cấp cũng cần vô số linh thảo cùng tinh thạch đến theo đê giai luyện chế. Mà nguy hiểm nhất chức nghiệp linh mẫn thú sư, chảo yêu thú muốn mạo phiêu lưu. Khế ước khi nếu là yêu thú linh hồn lực quá mạnh mẽ còn có thể bị phản phệ. nàng sờ sờ cằm, ánh mắt oánh oánh lượng lượng. Về sau nếu không có tiền, nàng bỏ chạy đi Cực Hòa. Lạnh vô cùng, cái loại này cao giai yêu thú thường xuyên thường lui tới địa phương đi bắt mấy con. Đến khế ước bán ra, Vân Lan nghe thế cái giá sao, không cảm thấy hơi hơi nhíu nhíu mày. Hắn biết 500 vạn tử kim tệ quả thật xem như ưu đãi. Khả cách sự đánh giá kim ngạch vẫn là vượt qua rất nhiều. Dù sao hắn mang theo tử kim tệ vốn là vì mua tứ giai yêu thú. Trên người nhưng là vừa khéo có 500 vạn tử kim tệ. Là lúc gần đi hoàng thất cố ý chuẩn bị cho hắn đi đại lục phong vân tranh phách lúc trước tăng lên. Thực lực dùng là, cho nên hắn ở mua cùng không mua trong lúc đó do dự. Mục hạ trên người tử kim tệ liền hơn 200 vạn. Nàng tuy rằng là gia tộc hề, khả lại không là tối chịu coi trọng kia vài cái thiên tài. Chỉ có thể tiếc nuối buông trong tay ngọc giản, khi phong là khi ra thiếu chủ, lại là cái luyện đan sư, căn bản không thiếu tiền, vừa vặn cầm ngọc giản yêu thú cùng của hắn nguyên khí thuộc tính nhất trí. Không chút do dự xuất ra một chương tử tinh tạp nhường hoa chướng. Lâu Mộ Yên gặp Vân Lan có chút do dự, mở miệng nói, biểu ca, 500 vạn tử kim tệ rất quý giá, đừng muốn tiểu nha đầu. 500 vạn tử kim tệ đã xem như đại lục thấp nhất giá. Nếu đang đấu giá hội thượng, ngũ giai có thể khế ước yêu thú ít nhất cũng muốn 700 vạn tử kim tệ tài năng mua xuống. Ôn đại sư ôn hòa cười nhìn Lâu Mộ Yên mở miệng. Ta nói quý chẳng phải chỉ các ngươi bán ra giá quý, mà là không có lời mua, Lâu Mộ Yên giải thích nói. Không có lời mua, ngũ giai yêu thú tương đương với kiếm vương thực lực, ở mấu chốt khi nghênh chiến cũng là bảo mệnh một lá bài tẩy. Hơn nữa ở toàn bộ Đông Địa vực, tứ phẩm cấp đã ngoài linh thú sư thái rất thưa thớt. Có đôi khi cho dù là có tử kim tệ đều không nhất định có thể mua được ngũ giai yêu sủng, Mục Dịch. Vừa cười xem nàng chế nhạo nói, Mộ Yên ngươi bình thường không là rất phá sản sao? Ngươi cũng sẽ có cảm thấy không có lời thời điểm a. Lâu Mộ Yên trợn trừng mắt, tức giận cười nói, ta xem liền như vậy như là coi tiền như rác sao. Vốn sẽ không có lời, đều có thể bản thân khế ước làm chi còn lãng phí cái kia tiền, đều có thể bản thân khế ước. Ngươi đừng nói ngươi có thể khế ước ngũ giai yêu thú, Mục Dịch trừng lớn mắt. Một mặt không thể tin. Lâu Mộ Yên dùng ngón tay chạc chạc trên bờ vai Thất Thải Vẹt nói. Này con lục giai yêu thú tuy rằng là người khác giúp ta áp chế chộp tới. Nhưng lại là ta bản thân khế ước cái gì? Ngươi có thể khế ước lục giai yêu thú? Ở đây mọi người vì này cả kinh, thiệt hay giả, bọn họ tiểu tâm can chịu không nổi a. Lâu Mộ Yên gần đây chi tiêu thật sự quá lớn. Hơn nữa khoảng cách bồi dưỡng một chi cường hãn lâu gia tứ quân trong tay tiền kém đến còn nhiều lắm. Trong lòng nàng có loại tính toán, cho nên liền tự vạch rõ ngọn ngành bài. Có thể khế ước lục giai yêu thú, nhưng cần hắn tự nguyện khế ước mới được, Lâu Mộ Yên nhàn nhạt nói. Mấy người nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là như vậy, kỳ thực chỉ cần là yêu thú tự nguyện. Nhị phẩm linh thú sư cũng là có thể khế ước ngũ giai yêu thú. Khả thế nào chỉ yêu thú sẽ như vậy xuẩn tự nguyện đối so thực lực của chính mình nhỏ yếu rất nhiều. Nhân loại thần phục, Lâu Mộ Yên lục giai yêu thú tự nguyện khế ước cũng sợ là bị nàng vị kia thần bí sư phụ mạnh mẽ áp. Chế, chính là của nàng hạ một câu nói triệt để đánh vỡ bọn họ ảo tưởng. Bất quá chỉ cần thực lực không bằng của ta yêu thú. Ta đều có thể khế ước, cho nên ngũ giai yêu thú ta cũng có thể khế ước, Lâu Mộ Yên khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo. Vài phần kiêu ngạo, biểu ca muốn khế ước ngũ giai linh sủng sẽ không cần mua. Trực tiếp giao cho ta đi, đúng rồi. Thanh Hàn, các ngươi trong tiệm còn thu đánh lên khế ước ấn ký ngũ giai yêu thú sao? Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt, ngượng ngùng mở miệng nói. Ta gần nhất đỉnh đầu nhanh, nếu có thể, ta mấy ngày nay đi bắt mấy con ngũ giai yêu thú tiền lời cho các ngươi dạ gia linh sủng. Demony, ở đây mọi người nhịn không được rút trừ khóe miệng. Không nói gì nhìn trời. Trong mắt các loại ghen tị hâm mộ hận, Lâu Mộ Yên thật sâu đả kích bọn họ vốn đang thật kiên cường. Demony nữ nhân này căn bản không phải người bình thường, loại này thiên phú có thể so với yêu nghiệt, thật sự là người so với người khí tử người a. Hết chương.